Ngạo Thế Đan Thần, chương 850, Vô Liêm Sỉ Cổ Lão Thế Gia, góc truyện audio.com. Phong gia Phong Vân quyền vô cùng mạnh mẽ, một quyền đánh ra thiên địa biến sắc, Phong Vân dũng động, cương phong hóa đao, hào quang bùng lên. Long trời lở đất hướng Trầm Tường bao phủ tới, Trầm Tường là ai, người mang tuyệt thế thần công, dựng dục ra cường hãn long lực. Lúc này cũng đã niết bàn, thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh, từ lâu không tính là phàm nhân, từ hắn độ kiếp thời điểm. Cũng đã bước lên nghịch thiên đại đạo, long lực vừa ra, ai cùng so tài, Trầm Tường một trưởng, long lực bắn mạnh, mênh mông như biển. Không gian vì đó run run, Phong Vân quyền kình lập tức bị toàn bộ đập vỡ tan. Thế nhưng Trầm Tường quyền kình nhưng vẫn như cũ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bạch khí như rồng, thế như trẻ tre. Đánh về phía Phong Trấn Vân đầu lâu, Phong Trấn Vân quả nhiên có chút thực lực, thời điểm mấu chốt thả ra một mặt thanh đồng cự thuẫn. Chặn ở trước người, Long Chi quyền kình nện ở phía trên, gây nên một trận thương thúy nổ vang, dư âm lượn lờ, hướng về tứ phương khuếch tán. Như là sóng nước, hình thành một trận mãnh liệt sóng âm, Trầm Tường trong lòng hơi kinh, thanh đồng cự thuẫn không phải là vật phàm. Hơn nữa nhìn trở nên phi thường cổ lão, như là trải qua vô tận năm tháng gột rửa giống như vậy. Đụng phải Trầm Tường kinh khủng kia long lực công kích sau khi, dĩ nhiên đem long lực toàn bộ hóa đi, hút vào trong đó, tạo nên sóng âm, vang vọng thiên địa. Trong lòng mọi người lẫm liệt bởi vì sóng âm kia để bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như bọn họ ở sóng âm khuấy động sóng gợn bên trong. Nói không chắc muốn hóa thành bụi thế nhưng Trầm Tường nhưng một chút việc đều không có, Trầm Tường quả thật bị âm làn công kích. Nhưng thân thể của hắn cường đại cỡ nào, có thể sánh ngang nhau thiên tiên, chỉ là hắn thân thể bàng bạc tinh lực. Liền đem tập tới sóng âm hóa giải cùng vô hình chung, không tệ lắm, thật là lợi hại nha, dĩ nhiên sử dụng binh khí chặn lại rồi sự công kích của ta. Trầm Tường cố ý đem binh khí nói đến rất nặng, âm thanh tràn ngập châm chọc, Phong Trấn Vân cười lạnh nói, cái này cũng là thực lực ta một bộ phận. Ta có thể nắm giữ bực này lợi hại cổ binh, đó là ta thông qua thực lực của ta thu được, vì sao không thể khiến dùng, so với binh khí. E sợ không ai hơn được Trầm Tường, tứ tượng thần binh thì có ba loại ở trên người hắn, bất quá hắn nhưng không dự định vận dụng. Bởi vì đối phương còn không là niết bàn cảnh, ở trong mắt hắn dường như run rế, còn một có tư cách buộc hắn sử dụng xuất thần binh tới. Gia hỏa này thanh đồng thuẫn rất lợi hại, coi trọng diện linh vân, hẳn là rất xa xưa, chính là ở hoàng trong long tộc. Cũng chỉ có những kia lão đến sắp tiêu tan sách cổ trung tài có ghi chép, Long Tuyết Di âm thanh nghiêm nghị, Trầm Tường trong lòng khiếp sợ. Lão đến sắp tiêu tan sách cổ, đến có bao nhiêu lão, bất quá thanh đồng thuẫn cũng chỉ là bình thường phàm vật mà thôi, nếu như là lợi hại ngoạn ý. Vừa nãy có thể đàn hồi của ngươi công kích, không biết gia hỏa này là từ nơi nào làm tới. Lẽ nào thông thiên thế gia đúng là tồn tại cùng trời đất cổ lão thế gia sao, Long Tuyết Di đối này nghi hoặc không thôi, rất là hiếu kỳ. Phong Trấn Vân cầm trong tay thanh đồng cự thuẫn, bước phi thường cuồng mãnh bước tiến, khắp khuôn mặt là xem thường, long lực cũng chỉ đến như thế. Thái cực hàng long công ở trên thân thể ngươi thực sự là lãng phí, không bằng giao ra tới cho chúng ta phong gia tu luyện ba. Thanh đồng cự thuẫn phát sinh già nua cổ điển ánh sáng màu xanh, hướng Trầm Tường đập mạnh mà tới, thả ra tới uy thế. Dường như núi cao vạn trượng đè xuống tới giống như vậy, muốn đem Trầm Tường nghiền thành thịt vụn. Các ngươi còn chưa xứng tu luyện thái cực hàng long công, Trầm Tường cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, lại như là đuổi con ruồi như thế. Đem nện xuống tới cự thuẫn cho vỗ bỏ cong một tiếng, nghe trở nên khiến người ta hết sức thoải mái, nhưng cũng khiến người ta khiếp sợ. Đặc biệt Phong Trấn Vân, đầy mặt không tin nhìn Trầm Tường, vừa nãy thuẫn kích cường đại cỡ nào. Nhưng cũng bị Trầm Tường tiện tay vung lên liền cho phá giải, bốn phía nhất thời yên tĩnh xuống tới, đây là cỡ nào thực lực, răng rắc một tiếng. Ánh mắt mọi người tập trung ở thanh đồng cự thuẫn bên trên, chỉ thấy mặt trên dĩ nhiên xuất hiện đạo vết nứt. Nhìn lại cứng rắn không thể phá vỡ thanh đồng cự thuẫn, lại bị Trầm Tường đuổi con ruồi như thế cho vỡ vụn, Trầm Tường ánh mắt yên tĩnh. không hề một điểm sóng lớn, dáng dấp kia nhìn lại lại như là vừa cản đi một cái con ruồi chí, hắn nhàn nhạt đảo qua Hải Phong Trấn Vân, nói rằng. Ngươi ở đánh thái cực hàng long công chủ ý sao, ngươi, dám hủy diệt ta bảo thuẫn, ta muốn cho ngươi đền mạng. Phong Trấn Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Trầm Tường Phi vồ tới, hắn cho rằng nơi này là Phong gia địa bàn. Bên cạnh lại có Phong gia đệ tử quan chiến, Trầm Tường không dám hạ độc thủ thế nhưng hắn muốn sai rồi, Trầm Tường không sợ trời không sợ đất. Bá chủ đều bị hắn giết chết quá nhiều nhân, cái gì thần tử ngoạn ý hắn đều không để vào mắt, huống chi là loại gia hỏa này, không tự lượng sức. Trầm Tường phất tay vỗ một cái kim quang bàn tay lớn xuất hiện, đột nhiên đem để Phong Trấn Vân đập dưới đất. Cực kỳ khủng bố sát khí tràn ngập ở bên trên quảng trường, khiến người ta cả người lạnh lẽo. Mà Phong Trấn Vân lấy bị đập đến chia năm xẻ bảy, cùng mặt đất đá vụn dính vào nhau, hóa thành thịt nát, chết rồi. Dĩ nhiên liền như thế bị đập chết, Phong Trấn Vân thực lực nhưng là không yếu, vừa nãy Phong Vân Quyền liền dọa phát sợ không ít người. Nhưng ở Trầm Tường trước mặt bất quá là một con run dế, bị Trầm Tường nhẹ như mây gió một chưởng liền đập thành mảnh vụn. Ngẫm lại trước đó hắn còn la hét muốn đem Trầm Tường đập chết, đó là cỡ nào buồn cười, lớn mật. Ngươi dám ở trước mặt của chúng ta giết chết ta Phong gia người, còn hủy diệt chúng ta Phong gia bảo vật. Ngày hôm nay chúng ta liền muốn đem ngươi nắm lên tới, không chỉ muốn đem ngươi giam giữ, còn muốn cho Thái Vũ môn bồi thường tổn thất. Một tên mặc áo lam thần tuấn nam tử, dựng thẳng lông mày, khắp khuôn mặt là lãnh tiếu, ngông cuồng tự đại dáng vẻ, khiến người ta vô cùng căm ghét. Một gã khác lam quần nữ tử cũng quát lạnh, Trầm Tường, nghe nói ngươi có một cái lợi hại đại đao, đem giao ra tới, cho ngươi một bộ toàn thây. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giao ra thái cực hàng long công, chúng ta có thể nhiễu ngươi không phải nhiều lắm là đem ngươi trấn áp trăm năm mà thôi. Trầm Tường bối rối, hắn vẫn là lần đầu thấy có người ngông cuồng như thế, lại dám như thế nói rõ áp chế hắn. Để hắn giao ra thần công hòa bảo đao, thông thiên thế gia con cháu quả nhiên không tuyệt vời, nam nữ đều là giống nhau. Mọi người thấy tự phải có một hồi ác chiến phát sinh, lập tức lùi về sau mở tới, Trầm Tường lãnh tiếu ta không giết hắn, hắn liền giết ta. Hơn nữa là hắn khiêu khích trước ta bảo đao hòa võ công đều là ta quang minh chính đại thu được, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi, này cũng không chắc. Ta từ bản vẽ thấy quá ngươi bảo đao dáng dấp hẳn là viễn cổ liền tồn tại. Khi đó chỉ có chúng ta thông thiên thế gia tài có năng lực luyện chế ra tới, còn thái cực hàng long công cũng là hằng cổ tồn tại. Khi đó chúng ta thông thiên thế gia tổ tiên liền đã từng quan sát quá, nói là chúng ta Phong gia cũng không quá đáng. Hiện tại cho ngươi giao ra tới cũng là chuyện đương nhiên, cô gái kia miệng lưỡi bén nhọn âm lãnh địa nói rằng, nhìn bọn họ khí thế hùng hổ. Khẳng định là không sẽ bỏ qua, quá vô sỉ, thái cực hàng long công chính là ta hoàng long tộc lão nương đồng ý truyền thụ cho ngươi. Thanh long đồ ma đao cũng là ta hoàng long tộc thanh long đại đế có quan hệ, bằng cái gì nói là bọn họ chó má Phong gia cho bọn họ thập thời gian vạn năm. Kết nối với diện linh vân đều khắc không đi, long tuyết si giận dữ, đều là nàng hoàng long tộc nhưng hiện tại mạnh mẽ bị Phong gia nói là bọn họ. Nàng sao có thể không khí, nếu như không phải Tô Mị Giao khuyên can, nàng sợ là sớm đã hiện thân. Đem những này ngông cuồng tự đại gia tộc con cháu đánh thành nhục cặn bã, cách trương.